Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223, lành lạnh. Cha Long, Luyện Khí Tông một vị khác trưởng lão Lương Lương kinh hô một tiếng. Thân hình lóe lên liền đến Cha Long chỗ, đem Cha Long theo chuồng chó bên trong tách rời ra. Lúc này Cha Long đầu đầy là huyết, đậm đặc huyết dịch giống như như suối chảy theo cái trán lưu lại. Dữ tợn khủng bố, mặt trái của hắn đã thật cao trọc lên, miệng cũng sai lệch, hàm răng thưa thớt còn thừa lại mấy khỏa. Bất quá thân là luyện khí sư, hắn thể phách so phổ thông võ giả muốn càng cường đại. Tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng tạm thời còn chưa chết. Đương nhiên đây là Phan Đạt chỉ dùng không đến 1% lực lượng kết quả. Liền đế cảnh thiên sát đều chết tại Phan Đạt trên tay. Nếu là hắn nghiêm túc vung nổi, Cha Long chỉ sợ sớm đã mất mạng. Lương Lương nhanh vì Cha Long liệu thương. Mà lúc này Đông Phương Hồng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, phẫn nộ vô cùng. Bên cạnh hắn cái kia cường tráng Kim Hùng tiến lên trước một bước. Dám đánh chúng ta luyện khí tông người, chán sống. Kim Hùng bắp thịt cả người giống như điêu khắc đi ra đồng dạng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Quyền đầu nắm đến soạt soạt một vang, một tầng kim quang bám vào tại trên nắm tay, ầm vang hướng về Phan Đạt đập tới, khí thế hung hăng, kình lực hung mãnh. Phan Đạt cũng không tránh né, mắt thấy quyền kia đầu liền muốn nện ở Phan Đạt trên thân. Phan Đạt cũng chuẩn bị xuất thủ phản kích, sau đó đúng lúc này, A-man đứng dậy, một cái so Kim Hùng lớn hơn đến tận gấp đôi tay cầm trong nháy mắt cầm ra, bao lấy cái kia Kim Hùng đập tới quyền đầu. Kim Hùng nện xuống quyền đầu im bặt mà dừng, ánh mắt của hắn cùng A-man đối mặt. A-man chất phác thật thà, hai mắt rất là tinh khiết, vừa nhìn liền biết là một cái còn không có bị ô nhiễm người thành thật. Kim Hùng dáng người mặc dù cũng cao lớn, nhưng cùng A-man so, cuối cùng vẫn là kém mấy phần. Hai người đối lập lấy, có loại top moe thân cao kém đã thị cảm. Hơn nữa nhìn đến A-man trước ngực hai đoàn bắp thịt khiêu khích giống như nhảy lên hai lần, Kim Hùng lại có chút tự ti mặc cảm, bởi vì cơ thể của hắn bị triệt để hạ thấp xuống. Hắn muốn đem quyền đầu theo A-man kiềm chế bên trong tránh ra, nhưng bị A-man kiềm chế lấy, hoàn toàn tránh thoát không rơi. A Phan Đạt, ngươi vì cái gì không tránh nắm? A-man rất quan tâm Phan Đạt mà hỏi. Phan Đạt nhún vai, ta đang nghĩ có nên hay không đổi một cái vung nồi tư thế, lộ ra hơi đẹp trai. Phốc phốc, Tô Lạc Lạc cùng Hoa Đoá Đoá nhất thời bật cười. Không không phái phong cách, có phải hay không có chút sai lệch, lại là cái tự luyến ra hỏa. A-man gật đầu. Phan Đạt, vậy ngươi bây giờ suy nghĩ minh bạch không? Vùng nổi giống như thì cái kia mấy thứ động tác. Phan Đạt có chút buồn rầu. Bất quá chiên xào nấu nướng phương thức lại có rất nhiều, nhưng là cái này nồi quá nhỏ, một nồi hầm không dưới. E Huyền vẫn là vừa mới tư thế hơi đẹp trai. Sau đó Phan Đạt vung ra thứ hai nồi, đáng thương Kim Hùng bị A-man kiềm chế lấy căn bản tránh không rơi. Đây là một tiếng hơi ngột ngạt, vừa có một chút vui sướng tiếng vang. Sau đó Kim Hùng bay ra, đem thật vất vả khôi phục một chút Cha Long cùng chính đang vì đó chữa thương Lương Lương đụng bay. Ba người ầm vang đâm vào vừa mới cái kia chuồng chó phía trên. Lần này có lẽ là Kim Hùng quán tính quá lớn, chuồng chó bị đụng thủng, ba người chật vật nện rơi xuống đất. Cha Long bị đặt ở phía dưới cùng, thương tổn càng thêm thương tổn, lồng ngực đều bị áp sập vùi lấp. Lương Lương lỗ mũi và Kim Hùng cái trán không có khe hở dính liền, lành lạnh dịch thể chảy xuôi mà ra. Cái này thật lành lạnh. Kim Hùng thì thật một bộ hùng dạng, nửa bên mặt nở lớn giống như bánh bao, chảy ra bánh đậu cái chủng loại kia. Đông Phương Hồng vừa sợ vừa giận, chẳng biết tại sao còn mẹ nó có chút sợ hãi. Đây thật là không không phái đệ tử. Hai tên gia hỏa dễ dàng xử lý ba vị trưởng lão. Yêu nghiệt quái vật a. Đông Phương Hồng nghĩ kỹ tốt nói huấn một chút A-man cùng Phan Đạt. Nhưng nhìn đến A-man cái kia cứng rắn bắp thịt, Phan Đạt cái kia uy hiếp hệ số khá cao cái chảo, lại có chút không dám xuất thủ. Đúng lúc này, vừa mới động tĩnh đưa tới phẩm giám hội trường hộ vệ đội. Có người cứu chữa thụ thương ba vị luyện khí tông trưởng lão. Có người bước nhanh về phía trước, bên hông đều treo lấy đao. Bất quá những hộ vệ này biết rõ tham gia lần này phẩm giám đại hội đều là nhân vật có mặt mũi. Phát sinh dạng này động võ xung đột còn là lần đầu tiên. Hộ vệ đội trưởng nhìn thoáng qua song phương. Hắn hiển nhiên không biết Dương Niệm bọn người, nhưng cùng Đông Phương Hồng tựa hồ quen biết. Đông Phương Tông chủ, xảy ra chuyện gì? Cái kia hộ vệ đội trưởng có chút khách khí mà hỏi. Hiển nhiên Đông Phương Hồng tại Huyền Võ Quốc địa vị không thấp. Hừ, Đông Phương Hồng lạnh hừ một tiếng. Mấy tên này trà trộn vào đến nháo sự, đả thương ta ba vị trưởng lão. Hình hộ vệ, lúc này ta luyện khí tông không thể cứ tính như vậy. Đông Phương Hồng rất tức giận. Hiện tại có hộ vệ đội ra mặt, hắn cũng không tin Dương Niệm bọn người còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chờ lấy bị thu thập, bị đuổi đi ra đi. Hắn rất khẳng định Dương Niệm bọn người là trà trộn vào tới. Bởi vì cho dù là hắn luyện khí tông, cũng mới đạt được 4 cái tiến vào phẩm giám hội danh ngạch. Hơn nữa còn nhất định phải là trưởng lão trở lên mới có thể sử dụng danh ngạch vào tràng. Đệ tử căn bản không có biện pháp tiến đến, nhưng không không phái tại chỗ ngoại trừ Dương Niệm, cũng chỉ là không có danh tiếng gì đệ tử, ngoại trừ trà trộn vào đến, bọn họ không có khả năng ngồi ở chỗ này. Hắn đã đang chờ xem kịch vui, cái kia hình hộ vệ nghe vậy mi đầu sâu nhăn, nhìn Dương Niệm bọn người liếc một chút, gặp bọn gia hỏa này tuổi còn nhỏ, mà lại chính mình không có ấn tượng. Chú tạo đại hội một năm một lần, hình hộ vệ hàng năm đều phụ trách phẩm giám hội trường tuần tra hộ vệ. Đối các phương đại nhân vật đều có ấn tượng, hoàn toàn chính xác chưa thấy qua Dương Niệm bọn người. Có điều hắn người này thẳng cẩn thận, nhìn về phía Đông Phương Hồng nói. Đông Phương Tông chủ bớt giận, xảy ra chuyện như vậy, cũng là chúng ta không muốn nhìn đến, chỉ là phẩm giám hội trường đề phòng xâm nghiêm. Muốn trà trộn vào đến cũng không phải là chuyện dễ. Ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Không có cái gì hiểu lầm. Hắn cũng là mắt chó coi thường người khác. Vừa tiến đến thì chửi chúng ta đồ bỏ đi. Không nghĩ tới cái gọi là ba đại tông môn một trong. Thì loại này tố chất, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Dương Niệm mượn cơ hội trào phúng. Đông Phương Hồng lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn không để ý đến Dương Niệm chỉ nói, có phải hay không hiểu lầm. Hình hộ vệ để bọn hắn đưa ra thư mời chẳng phải sáng tỏ rồi. Chỉ có nắm giữ phẩm giám hội trường thư mời mới có thể vào trang. Bọn họ nếu là không bỏ ra nổi, còn không vừa xem hiểu ngay. Đông Phương Hồng nhất định Dương Niệm bọn người không bỏ ra nổi. Hình hộ vệ gật đầu, chuyển hướng Dương Niệm, khách quý đại nhân, phiền phức ngài đưa ra một chút ngài thư mời. Đây chỉ là làm theo phép, như đối với ngài có chỗ mạo phạm, xin ngài thông cảm. Hình hộ vệ rất là cung kính, hiện tại không rõ thân phận đối phương. Hắn tình nguyện hạ thấp tư thái, không phải vậy đắc tội không nên đắc tội người. Liền phiền toái, hắn nhất định phải làm được giọt nước không lọt. Hai bên đều không được tội là tốt nhất. Dương Niệm đối hình hộ vệ rất có vài phần hảo cảm. Gật đầu nói, chúng ta không có thư mời. Dương Niệm muốn nói chúng ta là cái thiên mời mời tiến đến. Nhưng còn chưa nói ra miệng. Cái kia Đông Phương Hồng phảng phất bắt được cái chuôi đồng dạng. Ngắt lời nói, hình hộ vệ, ngươi đều nghe được, bọn họ không có thư mời. không có thư mời làm sao lại tại hội trường? Ngoại trừ trà trộn vào đến, không còn giải thích a. Hình hộ vệ sắc mặt cũng trầm xuống. Nếu thật là dạng này, trách nhiệm của hắn nhưng lớn lắm. Dù sao đó là hắn thất trách. Ngài, thật không có thư mời. Hình hộ vệ lần nữa xác nhận. Dương Niệm lắc đầu. Chúng ta, giải thích y nguyên không ra khỏi miệng. Đông Phương Hồng vội vàng nói. Hình hộ vệ, sự tình còn không rõ rồi hả? Còn chưa động thủ đem bọn hắn bắt lại. Trộm nhập hội trang, tội lỗi nên giam giữ đại lao. Động thủ đả thương người, nhiễu loạn trật tự, nên cực hình hầu hạ. Đông Phương Hồng ánh mắt ngoan độc, hận không thể đem Dương Niệm bọn người giải quyết tại chỗ. Bởi vì Dương Niệm hai lần bị đánh gãy, cũng không có phản bác. Hình hộ vệ phán đoán cũng xuất hiện sai lầm. Đưa tay mệnh lệnh sau lưng hộ vệ, dẫn đi. Giam giữ thẩm vấn, chúng hộ vệ cùng nhau tiến lên. Đông Phương Hồng đắc ý vô cùng, dường như đã thấy Dương Niệm bọn người bị cực hình hầu hạ đến toàn thân vết thương. Muốn sống không được, muốn chết không xong, thế mà hắn chính mừng thầm. Đây là một thanh âm đột nhiên truyền đến. Chờ một chút, theo tiếng kêu nhìn lại, Cái Thiên bước nhanh mà đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?